Vạn Dạ Chi Chủ, chương 371, Bắc Nguyên kịch biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra? Đông Phương tiểu thư như thế nào? Vòm trời lên, có người trừng lớn hai mắt, không thể tin đoán gặp một màn này. Thằng này là ai, lại dám làm ra như thế thương thiên hại lý sự tình, ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Có người trong cơn giận dữ địa chằm chằm vào Ninh Minh, giống như là muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Trong lúc đó, một cái áo bào màu vàng kim thanh niên khiếp sợ địa kêu lên tiếng. Đợi một chút, các ngươi nhìn ra hòa. Bá, bá, bá, mọi người lập tức nhìn lại, Ninh Minh cũng cười câu dẫn ra khóe miệng, không có bất kỳ che giấu nào. Cơ hồ lập tức ở đây sở hữu tất cả Bắc Nguyên thiên kiêu tất cả đều lộ ra vẻ mặt giống như là nhìn thấy quỷ đồng dạng. Đây không phải là trước khi cái kia hạ nhân, Lý Dạ sao? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Thác Bạt Gia chính là cái kia tù nhân như thế nào hội làm ra loại sự tình này đến? Giờ khắc này, mỗi người đều tim đập xoay mình tăng, cảm giác như là nằm mơ đồng dạng, không thể tin trước mắt trông thấy một màn này. Mà đúng lúc này, cùng lên đi, Ninh Minh tiến lên trước một bước, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, trong cơ thể dồi dào thiên ám tinh chi lực, khát vọng một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại chiến, dùng cái này phóng thích. Oanh, vừa mới, lại một đạo lôi trụ đánh xuống, thanh thế kinh thiên động địa, hào quang chói mắt. Ta giết ngươi xúc sinh này, là Đông Phương tiểu thư giải hận. Trong lúc đó, cái kia áo bào màu vàng kim thanh niên giết tới đây, một tiếng gào thét sắt núi biển giống như cường đại chân nguyên. Ninh Minh triển khai thần thức, đồng thời trong hai mắt có tử mang lập lòe, lập tức tự bắt đã đến đối phương di động quỹ tích cùng với tinh thần thần thông. Sau một khắc, Ninh Minh giống như là một đạo đen kịt tia chớp, liền xông ra ngoài, chém thẳng vào chín thiên. Giờ phút này địa tàng thành, lớn nhất động tĩnh hay là thuộc về thượng tam phẩm đại năng, bọn hắn mới được là trong thiên địa chính thức nhân vật chính. Khổng lồ tinh thần pháp tướng, động liền hủy thiên diệt địa phá toái hư không. Hơn nữa từng đạo thiên lôi, bởi vậy, Ninh Minh cùng Đông Phương chiếu bọn người chiến đấu nhiều lắm là chỉ có thể hấp dẫn cá biệt ánh mắt. Giờ này khắc này, đại bộ phận tiên gia tu sĩ đều tụ tập ở chính giữa, đem tiểu Phật Đà cho bao bọc vây quanh. Bọn hắn đối diện chỉ lấy cái kia cuồng man đại hán. Đối phương chính là Bắc Nguyên nổi danh ma đạo trùm tu luyện 230 tái, trên tay nhiễm tánh mạng không dưới trăm vạn nhiều. Cũng là bởi vì Bắc Nguyên cùng Đại Chu sai biệt bằng không, nếu như là Đại Chu Hoàng đế chấp trường Bắc Nguyên, đã sớm phái người cho ma đầu kia nhốt vào thiên lao chính giữa. Bọn ngươi bọn này con sâu cái kiến thật đúng muốn hộ tiểu Phật Đà. Cuồng man đại hán chân đạp hư không, thân hình cao lớn, toàn thân chán quang, quấn quanh lấy từng đạo điện mang, như là lôi thần trên đời. Không có người đáp lời. Mọi người tất cả đều thần sắc ngưng trọng, như lâm đại địch. Lần này, tứ đại tiên gia riêng phần mình phái ra một vị thái thượng trưởng lão, thì ra là tam phẩm cảnh đại năng. Mà Cơ Phong không biết như thế nào, rõ ràng cũng liên lạc với ba tôn đại ma đầu, không tiếc cùng tứ đại tiên gia trở mặt cũng muốn cưỡng ép trói lại tiểu Phật Đà. Càng thêm không xong chính là, Cơ Phong không là cái lợi hại lão quái vật, lúc này rõ ràng tại khẽ kéo hai, lại để cho cái này tam phẩm cảnh cuồng man đại hán có thể giết đến tiểu Phật Đà trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem tiểu Phật Đà cho bổn tọa giao ra đây. Vì vậy, một hồi đại chiến cứ như vậy bạo phát. Quảng cáo, lôi đình diệt thế, thượng tam phẩm tu sĩ tinh thần pháp tướng vừa ra, không gì sánh kịp uy áp, cơ hồ lập tức tựu làm một mảng lớn cấp thấp tu sĩ đã mất đi chiến đấu tư cách. Cũng may, Liên Hoa Tông có 9 đại kim cương, bọn hắn ngược lại là có thể cùng cái kia cuồng man đại hán ngắn ngủi địa chống lại 1-2. Nhìn xem một màn này. Tiểu Phật Đà rất nhanh hai đấm, trong nội tâm ngầm hạ quyết định, đợi cho tương lai, nhất định phải đem mấy cái này bệnh dịch tả thế gian ma đầu toàn bộ chân áp. Đừng lo lắng, chúng ta còn nắm chắc bài chưa vận dụng. Bên cạnh một vị Thác Bạt Gia tứ phẩm cảnh cường giả, mở miệng nói ra. Bọn hắn hoặc là không nhúng tay vào việc này, hoặc là đã nhúng tay rồi, khẳng định tự cũng không đọa tiên gia tên tuổi. Lần này chặn đánh lui Cơ Phong không đợi ma đầu, cũng bán thánh Phật một cái mặt mũi. Không biết Thác Bạt Vũ hắn đám bọn họ lúc này đã đi ra không vậy? Đột nhiên, lại một cái Thác Bạt gia tộc nhân, nhìn về phía bị từng đạo lôi trụ chỗ bao phủ thiên địa. Tứ đại tiên gia bên trong đích cường giả cần đứng ra, bảo hộ tiểu Phật Đà. Về phần Thác Bạt Vũ cái này tuổi trẻ tiểu bối, chỉ cần chiếu cố tốt chính mình là được. Lo lắng cái gì, cái khác Đông Phương gia trung niên nam tử, giọng điệu bình thản. Cơ Phong không bọn người tuy nhiên coi trời bằng vung, nhưng lại sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình. Bọn hắn nhằm vào chính là tiểu Phật Đà, mà không phải chúng ta tiên gia huyết mạch. Nghe vậy, đối phương gật đầu nói, ta chỉ là lo lắng bọn hắn có thể sẽ gặp dư âm. Ảnh hưởng còn lại có lẽ vấn đề cũng không lớn. Cùng lúc đó, khoảng cách địa tàng thành bên ngoài hơn 10 dặm một cái trống trải bình nguyên. Tại đây tụ tập đại lượng đám người, tất cả đều là đã rút lui khỏi đâu từng cái tông môn chính thống đạo nho tu sĩ. Trong đó rồng rắn lẫn lộn, tam giáo cửu lưu mọi người có. Đám người kia tựu là thuần túy xem náo nhiệt được rồi. Việc không liên quan đến mình cao cao treo lên, thậm chí còn có người tại cao giọng thét to, khai mở đánh bạc tiểu Phật Đà hôm nay đến cùng có thể hay không rơi vào ma trường. Bất quá cá biệt tông môn nhân mã, giờ phút này bao nhiêu vẫn còn có chút lo lắng. Bởi vì trong bọn họ thánh tử thánh nữ đám bọn họ có không ít đều đi theo Đông Phương Chiếu, Hiên Viên Hoàng bọn người bên người, lúc này tạm thời còn chưa có đi ra. Như thế nào còn chưa có đi ra? Sớm biết như vậy ta lúc ấy tự mang Lâm Thiếu gia đã đi ra, cái kia Đông Phương Chiếu như thế nào cũng không có đi ra. Thời gian dần dần trôi qua, một trung niên nhân nhíu mày. Hắn có chút hối hận Thiếu gia nhà mình xem như bạn của Đông Phương Chiếu, đám kia Bắc Nguyên Thiên Kiêu ngày bình thường lại đi được gần, bởi vậy chính mình lúc ấy cũng sẽ không có quản. Dù sao, có Đông Phương Chiếu tại còn có thể xảy ra chuyện gì? Có thể dưới mắt, trung niên nhân ngẩng đầu nhìn về phía chân trời tuyến. Chỉ thấy, cái kia phiến xanh thẳm sắc thiên mạc hoàn toàn bị đánh cho rách nát rồi, hình như hỗn độn, chỉ có từng khỏa đại tinh lơ lửng ở trong đó tinh chóng mặt duy mỹ và thần bí. Đồng thời cái kia chỗ thiên địa hoặc như là có người tại độ kiếp từng đạo tráng kiện lôi trụ đáp xuống, điện quang chướng mắt như là trời xanh tại tức giận đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là cách hơn 10 dặm trung niên nhân đều có loại nhàn nhạt nguy hiểm cảm giác như là một mảnh cấm khu. Đúng lúc này, trên bầu trời có mấy cái chấm đen nhỏ xuất hiện, cuối cùng là có người đi ra. Mọi người tranh thủ thời gian tiến lên nghênh đón, lại phát hiện chỉ là mấy cái Đông Phương gia bình thường tộc nhân. Như thế nào, Đông Phương Chiếu hắn đám bọn họ còn chưa có đi ra sao? Đồng thời, mấy cái Đông Phương gia tộc người cũng có chút kinh ngạc. Bọn hắn còn cảm thấy, dùng Đông Phương Chiếu đám người kia tốc độ có lẽ đã sớm đi ra mới được là. Hạ Hầu Cuồng cũng không biết vì cái gì, một mực không có đi ra. Cách đó không xa, mấy cái Hạ Hầu gia tộc nhân cũng đã đi tới. Nét mặt của bọn hắn cũng có chút phức tạp, chuyện gì xảy ra, dùng tốc độ của bọn hắn, không có lẽ a hát. Lập tức mọi người nhao nhao đã nhận ra không đúng, nội tâm tâm thần bất định. Mà bắt đầu, có người cẩn thận từng ly từng tí nói, không phải là xảy ra điều gì ngoài ý muốn a, không có trả lời. Mọi người sắc mặt lúc này đều có chút không thế nào đẹp mắt. Chỗ đó thiên lôi quả thật có chút đáng sợ, một cái Đông Phương gia thiếu nữ, nhíu mày nói, nếu như nói vận khí thiếu một chút, nói không chừng cũng có khả năng. Bọn hắn có lẽ chỉ là bị lôi đình trì hoãn bộ pháp, dù sao trong lúc này còn có vài vị thượng tam phẩm đại năng tại giao chiến. Trong lúc đó, một vị giáo chủ cấp lão nhân mở miệng nói ra. Nhưng vào lúc này, con trai của ta, một đạo lo nghĩ bất an thanh âm đột nhiên chí nhân bầy trung vang lên. Mọi người sững sờ, sau đó lập tức nhìn lại, chỉ thấy, trong đám người có một tướng mạo oai hùng trung niên nam tử, phảng phất gặp cái đại sự gì đồng dạng đi tới đi lui. Mọi người một mắt tựu nhận ra thân phận của đối phương. Người này là Thái Thanh Môn môn chủ, một vị Bắc Nguyên nổi danh cường giả. Các ngươi vì cái gì không có đi theo Lam Triền? Người đâu, ta hỏi ngươi, con trai của ta. Giờ phút này, cái kia trung niên nam tử chằm chằm vào thủ hạ, đang tại nghiêm nghị câu hỏi. Thủ hạ cúi đầu, gian nan nói. Thiếu gia lúc ấy bị tiểu Phật Đà đả bại qua đi tựu nói muốn một người như thế này, chúng ta lúc ấy cũng không biết đằng sau sẽ phát sinh chuyện như vậy à, nghe vậy trung niên nam tử hít một hơi thật sâu, rất nhanh hai đấm, khớp xương răng rắc rung động. Đây là, đúng lúc này, có người đi tới, trung niên nam tử cố nén cảm xúc nói, khuyên từ giờ phút này vẫn còn địa tàng nội thành, không có đi ra. Đối phương kinh ngạc, như thế nào, không rõ ràng lắm, trung niên nam tử nội tâm bực bội bất an, nhìn về phía địa tàng thành. Lam Triền hắn lúc ấy một người nói muốn tĩnh một lát, đằng sau cửu lão ma chế tạo lớn như thế hỗn loạn, ta cũng không thể tìm được hắn. Nói xong, trung niên nam tử đều mơ tưởng phản hồi địa tàng thành tìm người. Mà đúng lúc này, đám người lần nữa bạo động, lại một đạo tức giận tiếng vang lên. Cái gì, tiểu thư cái kia hai cái hộ vệ từ lúc trước khi tựu chết rồi. Nghiêm trọng như vậy đại sự, ngươi như thế nào hiện tại mới nói ra đến. Mọi người lại lần nữa nhìn lại. Chỉ thấy, đó là một cái thánh địa trưởng lão, lúc này mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, giống tóc cuồng sư tử. Hỏi thăm một phen qua đi, Thái Thanh Môn môn chủ sững sờ cả kinh nói, ngươi, nhà của ngươi thánh nữ cũng mất tích, lão nhân cắn răng nói, không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà của ta thánh nữ tình huống cùng các ngươi không giống với, hắn sợ là gặp cái gì ngoài ý muốn, cái kia hai cái cận vệ từ lúc gặp chuyện không may trước tự dưng chết bất đắc kỳ tử. Rất nhanh, hiện trường giống như là dần dần đốt lên nước sôi, triệt để ầm ĩ, mà bắt đầu. Cái gì, gặp chuyện không may lúc các ngươi đi tìm Thác Bạt Văn Vũ, phát hiện trong nội viện có thi thể, hơn nữa Thác Bạt Văn Vũ còn không thấy hả? Quảng cáo, cái này, Thác Bạt Văn Vũ đều có thể mất tích, hắn không phải đã thành nhiễu sóng quái vật sao? Đây là như thế nào chạy không thấy đâu? Nói tỉ mỉ một chút, nhà của ngươi thánh nữ là ở Cơ Phong không động tay trước tựu mất tích. Hí, khà, zzz, đây là vì cái gì à, cái kia, không phải là Thác Bạt Văn Vũ chạy thoát đi ra ngoài. Sau đó tại địa tàng nội thành âm thầm hại người a, hiện trường vốn tựu rồng rắn lẫn lộn, người nào đều có. Thậm chí có người suy đoán là Thác Bạt Văn Vũ biến thành nhiễu sóng quái vật chạy ra khống chế, sau đó trong bóng tối ăn hết Lam Triền cùng với vị kia Trần Hy thánh nữ. Cái này nhưng làm Thác Bạt gia nhân mã cho tức giận đến không được, khắp nơi đuổi theo cái kia kẻ tạo lời đồn đánh. Oanh, mà cái kia Thái Thanh môn môn chủ, giờ phút này giống như là bị thiên lôi oanh đỉnh đồng dạng, tâm thần kịch chấn. Hắn vốn đang cho rằng, con mình đại khái là thụ thiên lôi khó khăn, lúc này chính một người tại địa tàng nội thành tìm kiếm đường ra. Kết quả, nghe mọi người vừa nói như vậy, từ lúc Cơ Phong không động tay trước tựa hồ đã có người gặp không may hại. Triển Nhi, Thái Thanh môn môn chủ thì thào, cái này thật sự không yên lòng, muốn chuẩn bị trở về địa tàng thành. Như thế nói đến, chớ không phải là ngoại trừ Cơ Phong không bên ngoài, địa tàng thành còn có dấu những thứ khác ma đạo tu sĩ, hơn nữa đang âm thầm nhằm vào Lam Triển bọn người ra tay. Một vị khác đại giáo trưởng lão cao mày, nhìn về phía địa tàng thành chỗ phương hướng, trong nội tâm suy nghĩ. Có thể hắn cảm giác vẫn còn có chút vấn đề, bởi vì Thác Bạt gia Thác Bạt Văn Vũ cũng không thấy rồi, nhưng này biểu diễn thế nhưng mà nhiễu sóng quái vật a, ai sẽ nhớ lấy đối với một đầu nhiễu sóng quái vật động tay. Trên đời này có như vậy phát sổ người sao? Không đúng, tứ đại tiên gia lúc trước tựa hồ tựu tranh đoạt qua Khải Minh Tinh. Cấm kỵ sinh vật cái kia đến từ Đại Chu Vương triều thiếu niên, Ninh Minh. Đúng lúc này, vòm trời lên, rốt cục lần nữa có một cái điểm đen xuất hiện cũng lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người. Đó là một cái áo bào màu vàng kim thanh niên. Người này mình đầy thương tích toàn thân đều là huyết khí tức suy yếu đến cực điểm, trên mặt còn hiện đầy sợ hãi, giống như là mới từ một cái trong động ma trốn tới đồng dạng. Áo bào màu vàng kim thanh niên vừa trông thấy bọn này tu sĩ, giống như là rốt cuộc chống đỡ không nổi đi đồng dạng, từ phía trên thượng trụy lạc. Cơ hồ lập tức vài đạo thần cầu vồng vọt tới, đem hắn tiếp được cũng độ nhập thuần khiết chân nguyên, bảo vệ người này tâm mạch. Chuyện gì xảy ra, người như thế nào tổn thương nặng như vậy? Đông Phương Chiếu cùng Hạ Hầu cuồng bọn hắn, là cựu lão ma bọn người đối với các ngươi ra tay hay sao? Mọi người như là có một vạn cái vấn đề, một tia ý thức nói cái không để yên. Áo bào màu vàng kim thanh niên cắn răng, gian nan nói. Không phải, là cái khác tiểu ma vương, là Thác Bạt gia chính là cái kia hạ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia hạ nhân, hắn đánh bại mọi người chúng ta, cũng thừa dịp nắm, bắt loạn đi Đông Phương Chiếu. Trong tay hắn còn có một bao tải, trong lúc này có rất nhiều. Rất nhiều, nói còn chưa dứt lời, người này tựu triệt để hai mắt tối sầm, ngất đi. Bá, bá, bá, giờ khắc này, toàn trường xôn xao, không ai dám tin tưởng. Vĩnh Dạ qua đi, ngược lại là Bắc Nguyên sắp nghênh đón thế gian lớn nhất khủng bố cùng không rõ. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.